Đỉnh cấp cuồng tế, chương 286, kỷ như rồng đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết mới là kinh khủng nhất. Kỷ Phi Yên nghe được cha mình mà nói, thở dài một hơi, đạo. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn, so với hắn chúng ta trong tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh khủng, bất quá, may mắn chúng ta cùng hắn là bằng hữu mà không phải địch nhân. Đúng vậy à, may mắn chúng ta là bằng hữu mà không phải địch nhân, cùng loại người này là địch hả, sẽ ngươi vĩnh viễn ác mộng. Kỷ Như Rồng trên mặt cũng là lộ ra vẻ cảm khái, Tô Lạc Phong cách hành xử, nhưng hắn cảm thấy thấu xương hàm nghĩa, hoặc là không động thù, hoặc chính là lôi đình vạn quân, tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Địch nhân như vậy mới là đáng sợ nhất, ngươi vĩnh viễn không biết hắn sẽ ở cái gì cho ngươi một kích chí mạng. Đột nhiên, Kỷ Như Rồng giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, đạo. Đúng, Phi Yên, ta phía trước ngờ nói ngươi chụp đột Vạn Phúc Sơn hình ảnh, chẳng qua là dùng thiết bị đặc thù chụp, cần nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể trả lại như cũ hình ảnh, bây giờ hình ảnh trả lại như cũ sao? Đã trả lại như cũ, Kỷ Phi Yên gật đầu một cái, từ trong bọc lấy ra một tờ thẻ nhớ, đưa cho Kỷ Như Rồng. Nàng hôm nay đi Vạn Phúc Sơn thời điểm, đặc biệt tại chính mình trên thân lắp ráp một cái đặc thù dụng cụ, đem Vạn Phúc Sơn đỉnh núi phát sinh sự tình toàn bộ ghi lại, lại đi qua nhân sĩ chuyên nghiệp, đem hình ảnh chuyển đổi ra. Kỷ Như Rồng tiếp nhận thẻ nhớ, phất phất tay, để cho người ta đưa tới một đài máy tính phía sau, đem thẻ nhớ cắm vào máy tính ở trong. Rất nhanh, thẻ nhớ liền bị đọc viết đi ra. Bên trong ngoại trừ một cái video văn kiện bên ngoài, không có chút gì cả. Xem có thể hay không từ hắn xuất thủ chiêu thức phân tích ra hắn theo học người nào. Kỷ Như Rồng vừa nói, một bên mở ra văn kiện, Vạn Phúc Sơn lên từng màn lần nữa bày ra. Kỷ Phi Yên đã sớm tự mình trải qua một lần nữa quan sát, mặc dù nội tâm vẫn như cũ có chút rung động, nhưng cũng không có quá nhiều biểu lộ, mà Kỷ Như Rồng biểu lộ đầu tiên là rất nhẹ nhàng, nhưng mà theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Nhất là nhìn thấy cuối cùng Tô Lạc chỉ trong một chiêu phá mất Từ Lĩnh Sơn sát chiêu, đem Từ Lĩnh Sơn đánh hài cốt không còn thời điểm, cả người hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Từ Lĩnh Sơn hắn là biết đến, tu luyện vương cấp võ đạo hình pháp phong linh quyết, một thân vận chuyển chân khí như ý, so với vậy lâu năm võ đạo tông sư còn muốn cường hoành hơn ba phần. Bây giờ, tại Tô Lạc trong tay, liền tựa như tiểu hài đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền bị chân áp. Sau một hồi lâu, Kỷ Như Rồng mới trở lại thần lai, từ trong miệng thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Gia hỏa này thật là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi sao? Tô Lạc một thân này thực lực khủng bố, phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng, Tô Lạc thực lực tại võ đạo tông sư ở trong, đủ để đưa thân 50 vị trí đầu. Nhưng mà ngươi phải biết Viêm Hoàng tông sư bảng 50 vị trí đầu nhân, không người nào là sư xuất danh môn, là thành danh bao nhiêu năm cường giả cuối cùng mới đứng ở cái này vị trí. Tô Lạc mới bao nhiêu lớn, hơn 20 tuổi mà thôi, liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện, e rằng đều không đạt được loại tình trạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tô Lạc hết lần này tới lần khác tại hơn 20 tuổi cứng rắn đi qua người bình thường hơn nửa đời người, thậm chí cả một đời mới có thể đi qua lộ. Loại này chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả để cho người ta truy đuổi dũng khí cũng không có. Phanh, đột nhiên Kỷ Như Rồng giơ tay lên, một đạo chân khí từ trong tay bạo phát đi ra, đem trước mặt máy tính cả thẻ nhớ đều đánh thành bột mịn. Kỷ Như Rồng nhìn về phía Kỷ Phi Yên, nghiêm túc nói. Phi Yên, chuyển đổi cái video này nhân là ai, phái người cho ta đem hắn đoạn ký ức này cho ta biến mất, ngoài ra ngươi trên tay có hay không dành trước cho ta đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Tô Lạc biểu hiện ra thực lực nhường hắn cảm thấy sợ mất mật, cuối cùng Tô Lạc biến mất tất cả mọi người trí nhớ hình ảnh càng làm cho hắn rùng mình. Hắn biết tại Tô Lạc sau lưng chắc chắn cất giấu một cái khó có thể tưởng tượng đại bí mật, một khi bí mật này bộc phát ra lời nói không chừng sẽ dẫn tới toàn bộ Viêm Hoàng dung truyền. Bí mật này quyết không thể từ Kỷ gia lộ ra ánh sáng ra ngoài. Bằng không Kỷ gia liền nguy hiểm. Cha, ngươi yên tâm đi. Ta đã toàn bộ làm xong, sớm tại trước khi đến ta đã để cho người ta xử lý tốt hơn nữa. Ngươi hủy diệt cái này một phần video, là duy nhất một phần, ta bảo đảm không có phần thứ hai video. Kỷ Phi Yên nặng nề nói. Nàng như thế nào có thể không biết cái này sau lưng đến cùng cất giấu bao nhiêu kinh khủng. Ngươi làm không tệ, Kỷ Như Rồng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Kỷ Phi Yên, nói. Từ nay về sau chúng ta Kỷ gia toàn lực giao hảo Tô Lạc, nếu có thời gian, ngươi mời hắn tới nhà chúng ta tới ăn một bữa cơm, ta muốn gặp mặt người trẻ tuổi này. Kỷ Phi Yên gật đầu một cái, Tô Lạc thực lực đầy đủ nhường Kỷ gia như thế đối đãi. Một bên khác Tần gia cũng là phản ứng giống vậy, ngoại trừ mời Tô Lạc ăn một bữa cơm bên ngoài, Tần Trung Đức còn để cho người ta chuẩn bị một phần hạ lễ đưa cho Trương gia. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, bây giờ Trương gia chính là Tô Lạc bày ở ngoài sáng thế lực, bằng không Tô Lạc diệt Liễu Triệu nhà sau đó, như thế nào lại nhường Trương Phượng Niên đi hái quả đào. Trong tương lai, chỉ cần Tô Lạc không chết, Trương gia địa vị chắc chắn không thấp, thậm chí vượt qua Tần gia cũng không nhất định. Giao hảo thế lực như vậy, đối với Tần gia tới nói, có lợi mà không một hại. Lúc chạng vạng tối, Thanh Thủy Vịnh biệt thự, giải quyết xong Triệu gia sau đó, Tô Lạc lại đi một chuyến Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự, ở tại chạng vạng tối mới trở về. Vừa mới đi vào gia môn, hắn đã nghe đến rồi một hồi đồ ăn mùi thơm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Liễu Lâm Diệu Nhan tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, người mặc đồ mặc ở nhà sức, trên thân còn vây quanh một cái tạp dề, thế nhưng là mảy may che lấp không Liễu Lâm Diệu Nhan cái kia một thân khí chất, ngược lại để cho nàng có một loại hiền thê lương mẫu khí chất từ trên người tản mát ra. Lên phòng khách xuống phòng bếp, lần này coi như ta nhặt được cái đại tiện nghi, Lâm Bất Bạch, xem ra ngươi lần này nguyện vọng của ngươi rốt cuộc phải thực hiện, ta muốn cam tâm tình nguyện gọi ngươi một tiếng anh vợ. Tô Lạc sâu kín thở dài một hơi, ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, lộ ra một vẻ tan không ra vẻ ôn nhu. Hắn vốn là một cái hai tay dính đầy máu tanh đao phủ, cả một đời đều sẽ ở tại trong hắc ám, vĩnh viễn ngập không được dương quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là phóng lên trời lại đem Lâm Diệu Nhan đưa đến bên cạnh hắn, nữ nhân này phảng phất một đạo dương quang đồng dạng, xua tan nội tâm hắn hắc ám, mang đến cho hắn quang minh. Vừa nhìn thấy Lâm Diệu Nhan, hắn cảm giác lòng của mình tựa hồ lập tức trở nên bình tĩnh lại, phảng phất tại trong cuồng phong sậu vũ đi tàu biển chờ khách chạy định kỳ, lập tức gặp cảng tránh gió đồng dạng. Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Lâm Diệu Nhan. Một màn này cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh, đứng ở cửa Tô Lạc liền bị bưng một chén canh từ trong phòng bếp đi ra Lâm Diệu Nhan phát hiện. Trên mặt của nàng nổi lên một vẻ ôn nhu nụ cười, đảo. Một người ngốc đứng ở chỗ đó làm cái gì, còn không qua đây ăn cơm. Cách Trương,